Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 169, 169 trăm năm sỉ nhục. Old Trafford nhìn trên đài hơn phân nửa đều trầm mặc, chỉ có làm khách đến đây Miuo fan hâm mộ kích động không thôi hát vang đội ca. Bất quá càng nhiều quỷ đỏ fan hâm mộ vẫn là lạc quan bản thân an ủi. Không có gì, không có gì, hai bóng lạc hậu mà thôi. Năm ngoái cũng là hai bóng đuổi trở về. Đúng vậy, đại đa số fan hâm mộ đều cảm thấy hôm nay tranh tài rất giống năm ngoái phiên bản. Miuo làm khách tiên tiến hai bóng, cuối cùng đánh thành 5-5 thế hòa không phân thắng bại. Mặc kệ như thế nào, còn chưa tới lúc tuyệt vọng. Nhưng Andrick liền quyết tâm hôm nay muốn để quỷ đỏ tuyệt vọng. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Hắn mới không quan tâm MU các cầu thủ trạng thái hỏng bét, thể năng xảy ra vấn đề, liên tục thất bại đả kích, chủ lực lên không được trận các loại bất lợi nhân tố quấn thân. Hắn đầu tiên muốn là một trận thắng lợi, muốn 3 phân, tiếp theo, có thể đi vào MU 3 cái liền sẽ không thủ hai quả cầu ưu thế. Miuo muốn nổi lên một trận bão táp quét sạch nước Anh. Muốn để cuồng sư dẫm lên tất cả nhà giàu thi thể leo lên vương vị. MU tình cảnh phi thường không ổn. Bọn hắn không cách nào khống chế tranh tài. Scon vị này bị mong đợi vì Cantona người nối nghiệp tiểu hòa tử thân thể điều kiện là rõ ràng. Thế yếu, nói đi thì nói lại. Coi như Cantona ở đây lên, thì sao đâu. Chính hắn vào tháng trước phỏng vấn lúc đều thản nhiên thừa nhận chính mình xuất hiện vấn đề. Hắn cũng tìm không thấy tại sao mình trạng thái hỏng bét nguyên nhân. MU từ mở màn liền triển lộ ra vẻ mệt mỏi. Bọn hắn không bóng chạy rõ ràng hạ xuống. Cái này trực tiếp đạo gửi sự tiến công của bọn họ cầu thủ sẽ bị trực tiếp chằm chằm chết. Hôm nay Solskjaer rất cố gắng. Nhưng chỉ dựa vào hắn tại Snyder cái này một bên chạy ra lỗ hổng thì có ích lợi gì? Không ai có thể đem bóng tinh chuẩn truyền cho hắn. Hắn liền cơ hội phát huy đều không có. Ferguson họ nghiên cứu, MU nội tình, quỷ đỏ huyết tính. Cái này đều đạo đưa bọn họ không có khả năng có tiểu cầu đội cái kia loại thua ít làm thắng ý nghĩ. Cường giả là không e ngại thất bại. E ngại chính là không có cầu thắng tâm. E ngại chính là liền dãy giụa dũng khí phản kháng đều không có. Bởi vậy, MU bắt đầu điên cuồng phản công. Miuo thì bình tĩnh cực kỳ, nhất là làm MU chạy lực bất tòng tâm lúc, nét cái này loại chạy bất tử thiết nhân liền càng thêm chói sáng. Hắn tích cực tham dự trở về thủ, cũng bù đắp lấy Pirlo phòng thủ lỗ thủng, lại thêm Makelele, cho dù Kane cùng bắt đều lên trước tham dự tiến công. Bọn hắn tại trung lộ căn bản làm không nhậm chức gì văn chương. Hậu vệ biên cũng lớn mật mà tới công tới. MU thật vất vả đã sáng tạo ra cơ hội. Beckham lại phát huy thất thường một cước đem bóng truyền ra đường biên ngang. Bắt cấp tốc cầm banh sau trực tiếp tay ném bóng cho đồng bào Snyder. Solskjaer không chút nghĩ ngợi liền trở lại sau này trận chạy. So với hắn ai cũng minh bạch Miuo tại tư thủ chuyển công cấp tốc. Nhưng hắn hai cái đùi hiển nhiên không chạy nổi bóng ra tốc độ. Erwin lúc trước kiến tạo đi lên. Đối với vị phòng thủ hắn Shevchenko tại MU tiến công sau khi kết thúc liền xông về trước rồi. Đem hắn xa xa bỏ lại đằng sau. Snyder qua đỉnh truyền xa đúng hạn mà tới. Hậu phương trống rỗng MU lập tức cảm nhận được cái gì gọi là đại quân áp cảnh. Larsson, Trezeguet, Shevchenko, tăng thêm chạy bất tử nét. Bốn người cùng nhau bắn vọt. MU hậu trường chỉ còn lại hai cái trung vệ. Hốt hoảng ở giữa chỉ có thể lui giữ cấm khu. Shevchenko đuổi kịp bóng ra sau làm sơ điều chỉnh liền xuyên qua trung lộ. Mai đi phòng thủ Trezeguet. Nhưng đối phương bỏ qua bóng ra. Cánh trái Larsson cầm banh sau lại nhẹ nhàng đưa bóng về làm cấm khu cung đỉnh vị trí. Bóng ra chậm rãi lan đi. Nét đều không cần điều chỉnh. Đón bóng ra chính là một cước nổ bắn ra. Schmeichel bay nhào ra ngoài lại không đụng tới bóng ra. Cũng không phải góc độ, mà là tốc độ. Bóng ra tốc độ quá nhanh rồi. Nhanh đến Schmeichel làm động tác lúc, Bóng ra đã vượt qua vạch gôn. Bóng lại tiến vào. Miwoo 3 bóng dẫn trước. Ta cảm thấy tranh tài đã không có huyền niệm. Mặc dù tranh tài còn có 50 phút đồng hồ. Nét đánh vào cước này sút xa xinh đẹp đến cực điểm. Hôm nay Ken cùng bắt hoàn toàn theo không kịp nét tiết tấu. Hắn một mực cao tốc chạy nhanh. Cao tốc chạy nhanh. Cao tốc chạy nhanh. Hắn đến cùng lúc nào mới biết rõ dã rời. Miwoo chiến thần. Dẫn theo cuồng sư mỗi một ngày đều tại trở nên càng thêm cường đại. Vị này mùa hè tại Euro lên rực rỡ hào quang người Cộng hòa Séc. Không hề nghi ngờ đã là Miwoo số 1 ngôi sao cầu thủ. Cũng là Premier League số 1 số 2 ngôi sao cầu thủ. Nét dẫn bóng sau chạy hướng đội khách khán đài trước. Song quyền nắm chặt lộ ra rồi một cái gào thét biểu lộ. Cuồng sư fan hâm mộ bóng đá kích động vì hắn gieo hò. Thậm chí có fan hâm mộ muốn vượt qua khán đài tiến đến ôm nét. Nhưng là bị sân bóng nhân viên công tác gắt gao ngăn trở. Andrej ở bên sân nghiêng đầu nhắm mắt lại nhếch miệng lên. Một tay cắm túi, một tay hung hăng siết chặt nắm đấm không ngừng biên độ nhỏ đong đưa. Nó hắn huấn luyện viên nhóm thì lao ra vì nét giơ cao hai tay chúc mừng. Balak thậm chí lao ra ném xuống quần áo chơi bóng cao cao nhảy lên lộ ra kích động dị thường. Tại đội bóng bên trong, nét chính là Balak sùng bái nhất người. Mà hắn cũng cố gắng để cho mình biến thành giống nét như thế bóng gió cứng rắn chạy bất tử cự. Nhân, Ferguson sắc mặt tái xanh. Hắn biết rõ không thể để cho các cầu thủ dạng này biểu hiện đi xuống. Khoảng cách hiệp 1 kết thúc còn có không đến 10 phút đồng hồ. Hắn trước hết ổn định đội bóng. Nếu như lại ném một cái bóng, chỉ sợ hết thảy sẽ xong đời. Hắn làm ra thủ thế để các cầu thủ tỉnh táo lại. Trước phòng ngừa lại mất bóng. Chờ giữa trận lúc nghỉ ngơi. Hắn muốn làm ra điều chỉnh. Vốn định dùng xong tiền vệ trụ phối trí đến triệt để đông kết nét. Nhưng thấy rõ Ferguson phát hiện nét tổ chức tác dụng đã bị suy yếu. Cái kia Italy người trẻ tuổi ở đây không kham nổi mắt. Nhưng tại Makelele bảo vệ dưới. Chỗ hắn lý bóng 10 phần nhẹ nhõm bình tĩnh. Scon bị đùa bỡn đầu óc choáng váng. Câu lui về quá sâu. Đồng thời cũng thấp xuống MU tiến công uy hiếp. Hiệp một cuối cùng vài phút. MU không tiếp tục mất bóng. Nhưng đi vào trước phòng thay quần áo. Các cầu thủ biểu lộ ủ rũ đến cực điểm. Hơn nữa thở hồng hộc phi thường mỏi mệt. Hiệp 2 MU làm ra điều chỉnh. Ferguson để Ken trống đi tới. Chỉ ít hắn đi đoạt Pirlo. Vậy khẳng định là áp đảo họ thắng lợi. Cũng có thể để Scon tại từ thủ chuyển công lúc tại có tiếp ứng điểm. Mở rộng phát huy không gian. Andrej nhìn thấy MU trên trận chiến thuật biến hóa. Phác họa ra một vòng mịt mờ tiếu dung. Miwoo để Pirlo đánh rồi kéo sau tổ chức. Không đại biểu nét liền không thể tổ chức. Đến đoạt Pirlo, càng tốt hơn. Dẫn xà xuất động. Lần này tốt, Pirlo thành cho nét đánh yểm trợ rồi. Ken ở giữa sân phạm vi lớn chạy ý đồ hạn chế Pirlo. Nhưng Pirlo thấy tình thế không ổn liền từ bỏ rồi quá nhiều khống chế bóng ra. Quay thân cầm banh đều là một cước ra bóng đem bóng truyền cho đồng đội. Thậm chí đồng đội cũng có ý thức không cho hắn truyền bóng. Mà là thông qua đường biên quá độ. Nét phía trước trận có rồi càng lớn hoạt động không gian. Snyder tiếp ứng Makelele xuyên qua dẫn bóng hướng về phía trước. Sose đuổi sát không buông. Nửa đường Snyder tới rồi cái dừng. Đem bóng khống tại dưới chân không còn hướng về phía trước. Sau đó thoải mái mà đưa bóng chuyển hướng rồi trung lộ. Nét chủ động chạy tới cầm banh. Tốc độ đã thức dậy. Hắn thân thể nghiêng về phía trước làm ra một cái nhận bóng động tác. Như bóng với hình bắt trọng tâm cũng hướng về phía trước. Kết quả nét nhưng không có nhận bóng. Mà là theo bóng ra quay lại đầy quỹ tích hoàn thành quay người. Bắt trọng tâm bị lừa. Tăng thêm nét lực bộc phát ra tốc. Hắn trực tiếp bị thoảng qua. Dẫn bóng từ trung lộ thẳng hướng MU cấm khu. Mai cùng Pallister rõ ràng 10 phần bị động. Larsson. Shevchenko hai vị biên phong không bóng trạng thái dưới bên trong cắt cấm khu sườn bộ. Tăng thêm đè vào ở giữa Cheseguet quấy giày. MU hậu phòng tuyến lung lay sắp đổ. Nét làm rồi cái sút xa động tác giả. Làm Pallister có chút di động thân vị dự định đến phủ kín lúc. Nét giả bắn chân truyền đem bóng thẳng nhét cấm khu. Bóng ra từ Pallister bên cạnh lăn đi. Xuyên thấu phòng tuyến. Shevchenko đối mặt bóng ra lúc này không có tham công. Ngược lại tại Schmeichel xuất kích về sau đưa bóng xuyên qua. Trezeguet tại Mai quấy nhiễu xuống trực tiếp ngã xuống đất xúc bắn. Bóng ra bị chân của hắn va vào bóng cửa. 4-0. Đây là toàn trường tranh tài Miuo thứ 18 chân bắn cửa. MU bất lực ngăn cản. Trezeguet cũng dẫn bóng rồi. Trận banh này hắn nên cảm tạ Shevchenko. Người Ukraine vô tư đem bóng chuyển ra ngoài. Cũng vì công lao của mình sổ ghi chép lên tăng thêm một lần kiến tạo. MU nhìn lên đến không có biện pháp. Căn bản không biết nên như gì ngăn chặn Miuo tiến công. Andy, người thấy thế nào? Ta muốn trận đấu này MU không có khả năng lật bàn rồi. Nhưng Miuo đến tột cùng nên như gì ngăn chặn? Khả năng không chỉ là Ferguson nên nhức đầu vấn đề. Là toàn Premier League đều nên tỉnh táo suy nghĩ vấn đề. Martin, ta chỉ muốn nói. Nước Anh xuất hiện một vị thiên tài về chiến thuật. Andrick Ho cũng không có bị trước hai cái trận đấu mùa giải Miuo thành công chỗ che đôi mắt. Hắn đội bóng cũng gặp phải thời đại này đại đa số đội bóng gặp được tiến công vấn đề. Trước đó, chúng ta đều biết rõ nét là Miuo trước trận tiến công hạch tâm. Hắn sẽ đi tổ chức tiến công. Ghi bàn hoặc kiến tạo cũng không phải là hắn nhiệm vụ chủ yếu. Nhưng là cùng mạnh tới đâu đội gặp phải vấn đề đồng dạng. Một khi bọn hắn trước trận hạch tâm bị triệt để đông kết lúc, đội bóng tiến công nên làm cái gì? Tại nước Anh, chúng ta sẽ thấy tấp nập đường biên truyền bên trong. Tại Italy, chúng ta sẽ thấy siêu sao bóng đá năng lực hiện ra. Nhưng Miuo là từ chiến thuật lên triệt để thay đổi cục diện. Pirlo là Miuo trên trận ẩn hình tư lệnh quan. Hắn là Miuo tiến công ban sơ sáng tạo nguồn suối. Hắn có rộng rãi hoàn cảnh quan sát trên trận tình thế. Quyết định đem bóng chuyển đi nơi nào đến khởi xướng tiến công. Hắn mặc dù không trực tiếp kiến tạo hoặc là đạt được. Nhưng Miuo dẫn bóng hơn phân nửa đều đến từ hắn mở đầu xúi dục. Ferguson hiển nhiên cũng phát hiện điểm này. MU hiệp một muốn hạn chế nét. Lại phát hiện bọn hắn chằm chằm sai rồi người. Chờ hiệp 2 MU sửa đổi vấn đề này lúc. Kendi hạn chế Pirlo. Nhưng nét lại tại một đối một đọ sức bên trong đánh bại bắt. Từ đó lại phóng thích ra rồi uy lực. Miuo một trước một sau cái này loại phối hợp nghĩ đường vốn là một cái nghịch lý. Là nước Anh truyền thống 442 trận hình không thể đi làm một loại chiến thuật. Vì cái gì? Bởi vì ngươi không có khả năng tại Gascoigne sau lưng lại thả một cái Gascoigne. Một khi tại bên trong hậu trường mất bóng, phòng thủ sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Mà hiệp 2 Ken cắt bóng qua một lần Pirlo. Tiếp xuống đâu? Ken đem bóng hướng về phía trước truyền. Makelele thành công chặn đường. Hồ một bộ này chiến thuật đặc điểm lớn nhất chính là giữa trận vì Pirlo cũng tạo sai lầm không? Gian. Hắn sai lầm tại Makelele bảo vệ dưới. Phong hiểm hạ xuống thấp nhất. Mà làm Pirlo tương lai triệt để trưởng thành sau khi đứng lên. Hắn tỉnh táo hơn. Trầm hơn ổn. Sai lầm càng ít thời điểm. Như vậy Miuo tiến công uy hiếp liền càng thêm bất khả hạn lượng rồi. Ta ngược lại thật ra. Cảm thấy Hô đối với tiên phong cải tạo thành công nhất. Đi qua chúng ta nhìn thấy tiền vệ phần lớn là giam chết rồi vị trí cầm banh sau bắt đầu sáng tạo cơ. Hội, hiện tại, cho dù tại nhân số ngang nhau tình huống dưới, Miuo hai cái biên phong tại một kích chí mạng lúc, sẽ cao tốc từ đường biên bên trong cắt cấm khu, hình thành đối với trước cửa trực tiếp uy hiếp, đồng thời cũng làm cho cầu thủ hậu vệ xử trí không kịp đề phòng. Hơn nữa Larsson cùng Shevchenko tốc độ lại nhanh như vậy. Ta muốn không có mấy cái hậu vệ quay người có thể đuổi theo kịp. Chỉ sợ chỉ có Italy đỉnh cấp hậu vệ tại thông qua tinh chuẩn dự phán điều kiện tiên quyết mới có. Thể hạn chế loại chiến thuật này. Điểm mấu chốt cũng không phải là tiền vệ chạy thế nào vị. mà là truyền chạy thời cơ. Miuo chính là điểm này làm được rất tốt mới có thể đánh ra hiệu suất kỳ cao tiến công. Đây đối với cầu thủ năng lực yêu cầu cũng rất cao. Truyền bóng tay nếu có thể nắm giữ thời cơ tốt nhất. Tiền vệ vị trí chạy phải có ăn ý. Đây không phải bình thường đội bóng muốn bắt trước liền có thể phòng chế. Chỉ ít, ta cảm thấy Miuo nhóm này cầu thủ từng cái thiên phú dị bẩm. Nhất làm cho người hiếu kỳ chính là, đến tột cùng là bọn hắn bản thân tài hoa hơn người. Vẫn là Hô có được ma lực đem bọn hắn trở nên không giống bình thường. Ferguson mũi đầu đỏ đến, dọa người. Hắn cảm thấy hôm nay Miuo đã cùng mùa giải trước có rồi long trời lở đất biến hóa. Mùa giải trước đến Old Trafford đánh vào 5 quả Miuo càng nhiều hơn chính là dựa người phát huy. Mặc dù chiến thuật bên trên có điểm sáng, nhưng càng nhiều hơn chính là dựa các cầu thủ đỉnh cấp biểu hiện hoàn thành. Nhưng hôm nay Miuo hoàn toàn phá hủy không tại trạng thái MU. Nhưng cho dù là trạng thái bình thường MU, Ferguson cũng không dám đánh cược có thể tuyệt đối ngăn chặn Miuo. Không nói MU làm sao công phá Miuo chỉnh thể phòng thủ hệ thống. Tối thiểu nhất MU làm sao phòng Miuo chính là cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Andrick đem đội bóng này chế tạo truyền điều khiển năng lượng lực quá mạnh rồi. Đồng thời cũng không thiếu khuyết thân thể đối kháng. Ngoại trừ Pirlo có chút mềm bên ngoài. Cái khác cầu thủ, từng cái đều kẻ kiên cường. Nhất là tiên phong lên tam xoa kích. Larsson cùng Shevchenko có tốc độ. Trezeguet có chửa thể. Cái này loại sườn bộ cắm nghiêng phá cửa phương thức khiến người ta khó mà phòng bị. Ferguson để giữa trận cầu thủ co vào. Biến trận 4411. Câu đè vào phía trước nhất. Đằng sau có Solskjaer, nhỏ hình thoi giữa trận, Kane trở về phòng thủ, Bat, Scholes, Beckham ba người giáp công Pirlo cùng Makelele, tiến công lúc hai cánh lại kéo ra, Andrick phát hiện MU bắt đầu áp xúc trung lộ phòng thủ, ở bên sân làm thủ thế, trên trận các cầu thủ ngầm hiểu, hắn bộ này 433 so 442 càng linh hoạt địa phương ngay tại ở. Cũng vô dụng cải biến trận hình vị trí liền có thể để tiến công trọng tâm xảy ra chuyển di. Thời gian kế tiếp bên trong, Pirlo cùng Nét ngay tại giữa trận hấp dẫn lấy phòng thủ áp lực. Mà Schneider cùng Kep de Villa kiến tạo tiến lên cùng biên phòng phối hợp. Đem MU đường biên phòng thủ triệt để đánh nổ. Nhất là tại tranh tài nửa đoạn sau, MU các cầu thủ phong thưởng nhưng không có hiệu quả. Thể năng của bọn hắn đầu tiên xảy ra vấn đề. Schneider xuống để về sau hướng cấm khu bên trong dẫn bóng. Sau đó xuất kỳ bất ý một cước đại lực xuyên qua. Bóng ra đánh vào trở về thủ sốt ruột Kane trên đùi trực tiếp đạn tiến vào MU bóng cửa. Tự bãi ô long. Đến rồi tranh tài thời khắc cuối cùng. Larsson tại cấm khu trước bên trái cầm banh ngang lừa bóng sau một cước siêu phẩm đem so với phân. Khóa chặt tại rồi đẫm máu 0-6. Old Trafford luân hãm. Ba lượt ngoại hạng Anh ném 17 bóng. Trăm năm sỉ nhục. Mà sân nhà thua bóng điểm số cũng đem lâu dài lưu tại ký ức bên trong. Miuo giải đấu 10 thắng liên tiếp. Giải đấu 12 vòng qua đi. Dẫn trước bảo vệ vương miện quán quân MU 12 phân. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.